Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, sát tâm. Canh 1, Dương Nhược Băng nói, bọn họ cuối cùng lại bị người liên thủ tiêu diệt. Chúng ta tổ tông sư vận khí cực tốt, cướp đến bản này thần mục nhiếp thần thuật. Lãnh Phi nói, làm người cấm kỵ. Dương Nhược Băng hừ nói, nhiếp hồn tông kỳ thuật luyện đến cực cảnh, có thể để cho người trở thành mình nô bộc, trung thành vô cùng, suy nghĩ một chút là đáng sợ đến bực nào. Lợi hại hơn nữa tông môn, đụng phải nhiếp hồn tông, trực tiếp thành môn hạ, trở thành nhiếp hồn tông phụ thuộc. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu, đây cũng là hắn chỗ lo lắng, mọi người có như vậy lo âu mà nói, địch ý tự sinh. Dần dần sẽ hình thành khí hậu, nhanh chóng kết thành đối phó mình liên minh. Mình biết trở thành thiên hạ công địch, tự tuyệt hậu thế. Hắn đồng thời cũng trong lòng nóng bỏng. Thần mục nhiếp thần thuật thật không ngờ thế này thần diệu, có thể đem người khác biến thành mình nô bộc, trung thành vô cùng. Hắn hiện tại đem thần mục nhiếp thần thuật thúc dục đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể để cho người trở thành chi tâm tín nhiệm bằng hữu, vô pháp trở thành mình nô bộc, quyết một lòng đi theo cùng thuần phục, kém quá xa. Dương Nhược Băng nói, chúng ta không được nhiếp hồn tông còn lại võ học, không có căn cơ, cho nên là không có khả năng đem thần mục nhiếp thần thuật luyện đến cực cảnh, luyện đến nhập môn đã cực hạn. Lãnh Phi lặng lẽ gật đầu. Dương Nhược Băng hừ nói, ngay cả như vậy, cũng đủ để cho người kiêng kỵ. Mọi người đối với không biết lực lượng càng sợ hãi. Đây là phiền toái chỗ tại, không nên ở trước mặt người biểu thị thần mục nhiếp thần thuật. Lãnh Phi gật gật đầu nói, tạm tạm bọn họ biết rất ít, vậy liền hết không cần nói nhiều. Dương Nhược Băng vội nói, Lãnh Phi nhẹ gật đầu, ta hiện tại thâm nhập một tầng, có thể nhiếp thần trong vô hình, bất chi bất giác thế thì chiêu, vậy càng phải thận trọng, tuyệt không thể để cho người phát hiện. Dương Nhược Băng vội nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, tại về điểm này hắn sẽ không đùa giỡn, quan hệ quá trọng đại. Dương Nhược Băng thở dài, tốt nhất đừng luyện tiếp nữa, càng về sau sợ là, nàng lo âu nhìn đến Lãnh Phi. Thần mục nhiếp thần thuật là để cho người nghiện, càng luyện càng nghĩ luyện, hơn nữa nội cảnh rõ ràng hơn xa nội thị thuật, có thể thấy rõ thân thể mỗi một tia tiến bộ, hơn nữa thần mục nhiếp thần thuật uy lực quá dụ người. Luyện thành liền muốn thi triển, là đối địch đường tắt, rõ ràng có đường tắt còn muốn đi xa đường, dù ai cũng không cách nào kháng cự. Lãnh Phi cười một tiếng, ta biết tận lực dùng một phần nhỏ, dùng cũng tuyệt không thể bị người phát hiện. Dương Nhược Băng nói, hiểu rõ, chảm thảo trừ can. Lãnh Phi gật đầu, Dương Nhược Băng không có phản bác, trầm giọng nói, lần này phiền toái, Diệu Vương gia là một cái đại phiền toái. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm xuống, Dương Nhược Băng nói, hồi cung tránh một chút đi, lẽ nào Vương phủ còn muốn ở lại? Vốn là muốn trực tiếp trở về. Lãnh Phi trầm giọng nói, bây giờ nhìn, nhưng phải ngây ngô một trận. Ngươi muốn báo thù Diệu Vương? Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn thấu Lãnh Phi tâm tư. Lãnh Phi nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Lần này không là vận khí tốt, đại tỷ tỷ phu đã bị hại. Hắn nghĩ đến đây cái, tâm liền ầm ầm kịch liệt nhảy. Hận không được đem Diệu Vương một đao nổ đầu, nhưng hắn biết rõ, mình không thể nào động thủ giết Diệu Vương. Bất kể là Diệu Vương gia là làm sao hỗn đản, cho dù luyện đến thiên cương cảnh, thiên nữ cảnh, thậm chí thiên linh cảnh, trừ phi mình không muốn sống, còn không muốn đại tỷ tỷ phu cùng trong bụng cháu ngoại trai nữ mệnh. Loại này uất ức làm cho hắn phẫn nộ muốn khùng, không cách nào nhịn được. Không cho Diệu Vương chút lợi hại, không để cho hắn thống khổ, không để hắn chết, vậy mình liền uổng sống cả đời, uổng nắm lôi ấn, Giết người biện pháp có rất nhiều, không cần nhất định phải tự mình động thủ. Dương Nhược Băng cau mày, ngươi phải cẩn thận, Diệu Vương thế lực rất mạnh, không phải ngươi có thể đối phó được, thậm chí không phải Kinh Tuyết Cung chúng ta có thể đối phó được. Hắn dám đối với Kinh Tuyết Cung động thủ. Lãnh Phi nói, Dương Nhược Băng nói, thật chọc tới, sao không dám? Đừng tưởng rằng Khúc sư tỷ là Vương Phi, là có thể bảo hộ chúng ta. Dục Vương gia chỉ là một cái Tiêu Diêu Vương gia, thế lực quá yếu, bảo hộ chúng ta không được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Dương Nhược Băng thở dài nói, tâm người tức giận không thuận, liền liều mạng luyện công đi. Trước tiên đừng trêu chọc Diệu Vương gia. Bây giờ không phải là ta trêu chọc hắn, là hắn không buông tha ta. Lãnh Phi trầm giọng nói, ta cần Bạch Tượng Tông cao thủ tung tích. Ngươi muốn làm gì? Cầm Bạch Tượng Tông chút giận. Dương Nhược Băng nói, bọn họ đã chịu thua. Giết người bất quá đầu chạm đất. Lãnh Phi nói, bọn họ có thể sửa lại bản tính, có thể không sợ người. Ngoặc kép, không thể. Dương Nhược Băng lắc đầu. Lãnh Phi hừ nói, vậy vì sao bỏ qua cho bọn họ? Thật muốn tiêu diệt Bạch Tượng Tông, tổn thất quá lớn. Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, thân là thiếu cung chủ, không thể làm như thế. Vậy theo ta đến thôi. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, cẩn thận một chút. Dương Nhược Băng thấy hắn cặp mắt bình tĩnh lãnh đạm, thể hội ra hắn sát tâm nóng rực, cũng sẽ không khuyên nhiều. Nàng đối với Bạch Tượng Tông cũng trừ chi cho thống khoái. Đáng tiếc thân ở thiếu cung chủ chi vị không thể hết lòng chỉ tính mà đi. Phải đem Kinh Tuyết Cung lợi ích đặt ở đầu một vị. Cảm thụ của mình không để ý. Ngày mai liền cho ngươi tin tức. Dương Nhược Băng nói, Vương Phủ bên kia, ta biết mang hộ tin vào đi thay ngươi xin mấy ngày giả. Lãnh Phi gật đầu một cái. Trải qua Khúc Linh chỉ từng bước trấn an lòng người. Hiện tại Dục Vương gia bị giam giữ tin tức xác định. Dục Vương Phủ vẫn bình tĩnh. Khúc Linh chỉ ứng phó đạt đến. Lãnh Phi ôm quyền chuyển thân. Chờ một chút, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Dương Nhược Băng nói, ngươi bây giờ trở thành thượng cung đệ tử. Ở trên cung có một bộ chỗ ở. Đi chọn một nơi thôi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Trước tiên ở hạ cung ở đi. Không gấp, thượng cung chỗ ở càng lợi cho tu luyện. Dương Nhược Băng nói, so sánh hạ cung mạnh gấp trăm lần, tốt nhất vẫn là chọn một nơi. Được thôi, Lãnh Phi nói. Hắn quyết định tạm thời cùng đại tỷ bọn họ ở chung. Vừa mới đến, Kinh Tuyết Cung khá hơn nữa. Bọn họ cũng khó tránh khỏi không thích ứng. Sẽ có xa lạ cùng cảm giác cô độc. Muốn mình bồi một bồi. Hắn ly khai băng điện sau đó. Đi trước thượng cung chọn một nơi tòa nhà lớn. Mang nữa Lãnh Mị Phạm Trường phát bọn họ đi dạo kinh sợ tuyết thành. Tìm kiếm trạch viện. Muốn tìm một nơi rộng lớn một chút lại chẳng phải rộng rãi. Tốt nhất còn có lâm viên có hồ nước hòn non bộ trạch viện. Kinh Tuyết Cung có rất nhiều xa hoa hào trạch. Kinh Tuyết Cung đệ tử võ công không có luyện ra. Quả thật ít tiền thời gian chặt. Nhưng đến rồi thượng cung. Đều có mấy phần tài sản. Diệt trừ ác bá hoặc là đạo tặc. Đều có thể cướp một ít tiền tài. Giống như hắn. Liền gọt 18 trại. Đã nhận được mấy trăm ngàn bạc. Còn có một chút châu bảo. Lúc trước tại Thanh Ngọc Thành còn không dám lấy hết ra. Sợ hù dọa Lãnh Mị. Nhưng bây giờ có thể lấy hết ra. Có rồi rào bạc. Lãnh Mị phấn khích cũng đủ. Cuối cùng trải qua 2 ngày nữa chọn. Rốt cuộc mua một nơi kinh sợ tuyết trung ương thành hào trạch. Thuận tiện còn tìm rồi 4 cái nha hoàn. Kinh Tuyết Cung đệ tử hành hiệp trượng nghĩa. Hành tẩu giang hồ thời khác. Gặp phải một ít cô nhi, liền dẫn hồi kinh sợ tuyết nội thành thu xếp. Những này cô nhi sẽ không cơm ngon áo đẹp, cũng là muốn làm việc. Đợi tuổi lớn một ít, tư chất tốt có thể tu luyện võ công. tư chất không tốt, thì tại kinh sợ tuyết nội thành tìm một việc làm. Trải qua bình tĩnh cả đời, tỷ phu Phạm Trường Phát cũng tìm một nơi phòng kế toán việc làm. Vừa vặn là đạp không lầu phòng kế toán một trong, không phải hắn chiếu cố, là Phạm Trường Phát dựa vào bản sự của mình tìm ra. Lãnh Phi cũng không nói nhiều, không có cùng Phạm Trường Phát nói mình cùng Dương Nhược Hải ân oán. Hắn không nói, cuối cùng sẽ có người nói. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, Lãnh Phi xuất hiện ở một ngọn núi giản bên trong. Phương xa đang có sải bước một cái lưu tinh đi đường bạch bào trung niên tới gần. Lãnh Phi trong đầu thoáng qua hắn tin tức. Chu Tuấn, 36 tuổi, tiên thiên 6 tầng trời cao thủ. Bạch Tượng Tông bên trong phụ trách ám sát cùng bên trong điệp nhân vật. Ám sát không ít nhân vật lợi hại, lấy yếu thắng mạnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,